Chương 239, bạo ngược Lục Tinh Long. Diệp Chu nhìn thấy chính mình công kích bị đỡ cũng là cả kinh, không nghĩ tới Lục Tinh Long phòng ngự thủ đoạn đã vậy còn quá mạnh mẽ. Và nước phòng ngự đem Diệp Chu công kích ăn sạch phía sau, cũng là biến mất. Đông Giới Vương nhìn thấy Diệp Chu công kích bị đỡ, kinh ngạc há to miệng, vốn tưởng rằng Diệp Chu ở thực lực nghiền ép Lục Tinh Long hậu, có thể một kích đem đánh ngã chứ. Nhỏ như vậy công kích sao, nếu như con đúng như vậy, vậy các ngươi có thể đi chết. Phẫn nộ Lục Tinh Long biến được táo bạo bất an, móng vuốt vung lên, dùng hết không liệt khí đạn, chỉ thấy một đạo màu xanh nguyên khí đạn hướng phía Diệp Chu đánh tới, chỗ đi qua, thậm chí ngay cả không gian đều kém chút bị phá ra. Một kích này lực lượng thập phần cường đại, cũng may Diệp Chu tốc độ nhanh kinh người, đem Lục Tinh Long một kích này hoàn mỹ né tránh. Diệp Chu thử ra tăng lực lượng đi công kích Lục Tinh Long, bất quá đều là bị Lục Tinh Long thủy văn phòng ngự ngăn cản dưới. Diệp Chu nhíu mày, thảo nào ở giờ dạ gồng bản thế giới bên trong, Son Gỗ Củ cùng An tại đối phó Lục Tinh Long thời điểm, không cách nào trực tiếp đem Lục Tinh Long đánh bại, mà là đi qua nhược điểm của nàng, lúc này mới lấy được Lục Tinh Long châu. Lục Tinh Long nhược điểm, Diệp Chu đương nhiên biết, bất quá hắn không thể dùng như vậy công kích. Bởi vì nếu nói như vậy, Lục Tinh Long sẽ trực tiếp biến trở về Lục Tinh Long châu, Diệp Chu liền không cách nào đạt được của nàng lực đo. Nếu như không thể được đến lực lượng của đối phương, cái kia Diệp Chu lui tử lui hoạt cũng quá không có lợi lắm. Lục Tinh Long lúc này đã đánh ra tinh khí, các loại xuất thủ, Diệp Chu cũng là các loại ứng phó, trong lòng suy nghĩ đối phó Lục Tinh Long biện pháp. Đông Giới Vương nhìn thấy Diệp Chu không chân chính xuất thủ, liền mở miệng nói. Diệp Chu, ngươi làm gì chứ vội vàng đem nàng đả đảo a? Nếu không thôn này đều phải bị nàng hủy diệt. Làm Giới Vương đại nhân, nếu như hủy diệt rồi thôn dân làng, nàng kia công trạng sẽ giảm bớt đi nhiều. Diệp Chu còn không có mạnh miệng, Lục Tinh Long lên tiếng. Đả đảo ta ha ha ha ha, thực sự là chê cười à, chỉ bằng lực lượng của hắn, liền phòng ngự của ta đều không phá được, lấy cái gì tới đả đảo ta. Diệp Chu không nhờ ật tiếp nhận chính là bị người khinh thị, nhìn thấy Lục Tinh Long nói như vậy, cười nói. Lục Tinh Long, ngươi nghĩ rằng ta không biết nhược điểm của ngươi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi không thể phòng ngự đến từ ngươi đỉnh đầu công kích ra. Lục Tinh Long thân tí nhất chấn động, sắc mặt biến đổi lớn, lại bị tên nhân loại này đoán trúng. Bất quá nàng không thể thừa nhận, cho nên làm bộ chấn định nói. Hành, ta cũng không có nhược điểm, người nghị sinh ra. Đông Giới Vương chứng kiến Lục Tinh Long thần tình có chút không đúng, nhân tiện nói. Diệp Chu, ngươi có thể thực sự đã đoán đúng, ý tưởng từ đỉnh đầu của nàng tiến hành công kích. Diệp Chu mặc dù không có dự định chân chính làm như vậy, bất quá vẫn gật đầu, nói. Tốt. Diệp Chu nghĩ thầm, miễn là hắn làm bộ muốn từ đỉnh đầu công kích, Lục Tinh Long ở thất kinh phía dưới, nhất định sẽ lộ ra những thứ khác kẽ hở, cứ như vậy, Diệp Chu cơ hội đã tới rồi. Miễn là cho Diệp Chu một chút kẽ hở. Diệp Chu có tự tin, có thể một kích đem Lục Tinh Long cho đả đảo. Lục Tinh Long nhìn thấy Diệp Chu thân thể lóe lên, đi tới không trung, ánh mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, vội vàng đầu hướng xuống dưới, đồng thời giống như Diệp Chu phát động công kích. Diệp Chu nhìn thấy Lục Tinh Long phương pháp ứng đối có chút không nói, như vậy cũng có thể a, bất quá không có gì đáng ngại, miễn là Lục Tinh Long biến được bó tay bó chân đứng lên, sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở. Lục Tinh Long cũng nhìn ra, Diệp Chu là chết tâm muốn từ đỉnh đầu của nàng tiến hành công kích. Liền ở gầm lên giận dữ phía sau, hướng phía ngoài khơi bay đi. Đến rồi ngoài khơi phía sau, thực lực của nàng sẽ lần nữa tăng cường, bởi vì nàng đem có thể thao túng nước biển lực lượng. Nhìn thấy Lục Tinh Long đào tẩu, Diệp Chu tự nhiên là truy kích mà lên, Đông Giới Vương cũng là thi triển vũ không thuật đuổi kịp. Ha ha ha, Diệp Chu, bây giờ chỗ này là thiên hạ của ta, các ngươi chết chắc rồi. Nhìn thấy Diệp Chu cùng Đông Giới Vương đuổi theo, Lục Tinh Long khỏe miệng khẽ nhếch, dưới thân chính là nước biển, lúc này Lục Tinh Long tự tin không gì sánh được. Vậy cũng chưa chắc, có bản lãnh gì liền sử xuất đến đây đi, còn có, chú ý đỉnh đầu của ngươi nha, ta nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ từ phía trên tiến hành công kích. Xem ta chỉ thấy Lục Tinh Long móng vuốt ngăn, phía dưới nước biển dĩ nhiên ngập trời dựng lên, hướng phía Diệp Chu cùng Đông Giới Vương công tới. Đông Giới Vương nhìn thấy tình huống không đúng, tự nhiên lập tức lui lại đến rồi bên bờ. Diệp Chu cũng không lui lại, mà là hướng phía trước một quyền đánh ra. Thình thịch công kích Diệp Chu nước biển, trực tiếp bị Diệp Chu một quyền đánh vỡ. Chính là nước biển công kích, còn không đã thương tổn đến Diệp Chu. Chỉ là lúc này Lục Tinh Long, thực sự trở nên khó giải quyết. Không thể nương tay, lấy chân chính nghiền ép tư thế, để Lục Tinh Long tuyệt vọng A09 biến thân. Super xài giản 3 Diệp Chu sức chiến đấu lần nữa lật gấp 3, vốn là so với Lục Tinh Long nhiều hơn 5 tỷ sức chiến đấu Diệp Chu. Lúc này sức chiến đấu đã là Lục Tinh Long mấy lần, đạt tới kinh khủng 768 ức. Cảm thụ được Diệp Chu trên người khí tức kinh khủng, Lục Tinh Long luôn cuống. 768 ức sức chiến đấu, điều này sao có thể. Lục Tinh Long biết phòng ngự của nàng đã không phòng ngự bây giờ Diệp Chu công kích, liền lung lay thân thể, muốn từ ngoài khơi đào tẩu. Chỉ là Diệp Chu sẽ để cho nàng như nguyện sao? Lục Tinh Long lúc đầu đang đào tẩu, nhưng là nàng đột nhiên cảm giác thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ngược. Thình thịch Lục Tinh Long thân thể nặng nề ngã xuống Đông Giới Vương trước người, đập ra một cái hố to, bụi bốn khắp nơi. Đông Giới Vương ngừng thở, tả hoán nói. Thật là, cũng không nhắc nhở một cái, làm ta sợ muốn chết. Nhanh lên hấp thu năng lượng của nàng A, nàng nếu là tỉnh, ta liền lại muốn mang hoạt. Diệp Chu đi tới Đông Giới Vương bên người, nhìn hôn mê bất tỉnh Lục Tinh Long, hết sức hài lòng. Cuối cùng Lục Tinh Long bởi vì năng lượng bị Đông Giới Vương hấp thu duyên cớ, một lần nữa biến trở về Lục Tinh Long Châu, mà làng trài ngư dân đối với Diệp Chu cùng Đông Giới Vương cũng là các loại cảm tạ. Mặc dù không lại có thể không làm mà hưởng, nhưng phía trước Long Thần Công Chúa nhưng là tà ác Long. Thiên biết nàng lúc nào sẽ nổi điên biến trở về bản tính, nếu quả thật có như vậy một ngày, cái này làng trài đều sẽ bị hủy diệt, mà bọn họ những thứ này ngư dân cũng sẽ chết rơi. Cho nên đối với đả đảo Lục Tinh Long Diệp Chu cùng Đông Giới Vương, những thứ này ngư dân tràn đầy tất cả đều là cảm kích. Hai người đang tiếp nhận các cảm tạ phía sau, tiếp tục bước lên tìm kiếm tà ác Long lộ trình. Ở trên đường, Diệp Chu rốt cuộc nhịn không được lên tiếng. Tiểu Hoa Thần đại nhân, Ngũ Tinh Long năng lực, lúc nào mới có thể lấy ra à? Hôm nay nếu là có Ngũ Tinh Long năng lực, đối phó Lục Tinh Long quả thực không nên quá đơn giản. Lục Tinh Long còn có một cái tên gọi Hải Dương Long, thuộc tính là Thủy Cùng Phong. Nếu như gặp phải điện, đó chính là yếu kê. Dùng Ngũ Tinh Long lời nói, cái kia chính là có thể đem Ngũ Tinh Long điện thành một lệ. Đông Giới Vương có chút chột dạ nói, Ngũ Tinh Long lực lượng quá mạnh mẽ, ta dùng đúng vậy thân thể của ngươi, cho nên hấp thu đứng lên, tốc độ có chút chậm, tự cấp ta chút thời gian, là có thể hoàn thành đối với Ngũ Tinh Long lực lượng hấp thu công.